Chương 327, nộ khí. Thẩm Chi Tiêu cười, tiền triều có Tô Môn Tam học sĩ, thiên hạ nổi tiếng, chỉ là ít có người biết, Tô gia tiểu muội tài học càng tốt hơn, muội muội đây là muốn noi theo Tô tiểu muội. Thẩm Thanh Lan mặt đỏ, ta có tự mình hiểu lấy, so không được Tô tiểu muội, nhưng ta hai cái ca ca quả thật thiên hạ nổi tiếng nha. Thẩm Lương cũng vê râu mà cười, chỉ có Thẩm Chi giật khẽ nhíu mày, tổng cảm thấy muội muội còn chưa nói ra thật sự dụng ý. Hắn đợi mọi người cười tất, mới hỏi, Lan Nhi, ngươi là nghĩ vào kinh sự tình sao? Thẩm Thanh Lan trầm tĩnh không nói. Đông nhiên, sân ngoài lại truyền tới động tĩnh, Phỉ Thúy Như bay chạy vào, tiểu thư, Lương tiểu thư đến. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thẩm Thanh Lan đứng dậy, cũng là đầy mặt khó xử, phụ thân, đại ca, nhị ca, nếu không, các ngươi đi trước thứ gian hơi ngồi. Thẩm Lương cùng Thẩm Chi Tiêu còn tại hoang mang, Thẩm Chi Giật đã dần dần nhìn thấu sương mù. Đi đầu gật đầu, cũng tốt, chúng ta trước thưởng thức trà. Chính mình mang chén trà đi vào trước, Thẩm Lương cùng Thẩm Chi Tiêu cũng không nói gì, đi theo vào. Cơ hồ cùng lúc đó, Lương Uyển Nhiên xông vào, mặt sau theo nhìn chuẩn thời gian cho đi Bích Ngọc. Lương tiểu thư Thẩm Thanh Lan khách khí chào hỏi, nghe nói ngươi bị bệnh, hảo chút đây là. Lương Uyển Nhiên ngạo nghễ nhíu mày đứng ở cửa, đối nàng lời nói không hề để ý tới, vừa mở miệng liền nói không kinh người chết không ngớt. Thẩm tiểu thư, ta đến cùng ngươi làm giao dịch. Lời vừa nói ra, Thẩm Thanh Lan sẽ hiểu, đây là lấy chính mình nhược điểm, nhanh chóng nhớ lại mình ở nơi nào nói sai, đã làm sai chuyện, nhưng suy nghĩ một vòng, giống như không có. Nàng cười cười, không trả lời. Lương Uyển Nhiên đáy mắt lóe qua sắc mặt giận dữ, lại vẫn là chịu đựng, cười nói, Thẩm tiểu thư có phải hay không cảm giác mình là thân châu biệt giá thiên kim, thân phận cao quý. Khinh thường cùng ta giao dịch đó là bởi vì ngươi còn không biết ta nói giao dịch là cái gì, nếu biết, nhất định sẽ xin ta. Ngươi câm miệng. Phỉ Thúy trước không nhịn được, quắc, Lương tiểu thư nói chuyện khách khí chút. Lương Uyển Nhiên nhíu mày cười khẽ, vuốt ve cổ tay áo tinh mỹ thêu, sắc mặt lại là càng ngày càng lạnh, khách khí. Thẩm tiểu thư nếu thân bại danh liệt, bị thế nhân phỉ nhổ, chỉ sợ cũng không có tư cách nhường ta nói lời này. A, Phỉ Thúy giận dữ, chiếc tay áo liền muốn nhào đi qua đánh nàng. Bị Bích Ngọc ôm chặt lấy, đừng xúc động. Thẩm Thanh Lan lặng lặng đánh giá Lương Uyển Nhiên, chỉ thấy nàng xuyên một kiện màu thủy lam váy dài, cổ áo, cổ tay áo, thắt lưng cùng tà váy đều thêu màu vàng nhạt hoa cỏ, trên đầu châu châm hơi hơi run rẩy tại tóc mai lay động, trên mặt cũng vẻ tinh xảo hóa trang, cũng không phải loại kia xinh đẹp quyến rũ, mà là thanh nhã nhu thuận, làm người ta xem ra tâm sinh chịu mến. Hiển nhiên, nàng đây là trải qua cố ý ăn mặc. Thẩm Thanh Lan im lặng, hỏi, nói một câu, ngươi nghĩ như thế nào giao dịch? Lương Uyển Nhiên cũng mặc kệ Thẩm Thanh Lan mời không mời, chính mình liền đi nhanh vào phòng, chọn cái ghế dựa ngồi xuống, kiềm chế tay cầm trọng yếu nhược điểm, ngạo nghệ tự đắc. Thẩm tiểu thư tài mạo song toàn, lại thân phận cao quý, đi tới chỗ nào đều dẫn đến ong cuồng điệp quấn, liền hầu phủ thế tử cùng nghi huy tướng quân đều bái tại của ngươi gấu vai dưới. Tương lai là phải làm thế tử phu nhân vẫn là tướng quân phu nhân đều là mặc cho ngươi lựa chọn, vô luận chọn cái nào, đời này đều là hưởng vô cùng vinh hoa phú quý. Nàng càng nói, Thẩm Thanh Lan ngược lại càng lãnh tĩnh, mục hoa cảnh đã đến vài ngày, hắn tâm tư không tránh người, thẩm gia trên dưới cũng cơ hồ đều biết, Lương Uyển Nhiên nghe nói cũng không kỳ quái, nhưng vừa rồi lời này ý tứ là, nàng thậm chí đã biết đến rồi vệ trưởng quân tâm ý, đây liền ly kỳ, vệ trưởng quân vừa tới một ngày. Nàng là thế nào nhìn ra được biết đâu, điều này cũng không có gì, tâm tư của người khác như thế nào chống đỡ được. Lương Uyển Nhiên coi như ra bên ngoài truyền, cũng không có cái gì trọng yếu, nhưng nàng nếu như thế tràn đầy tự tin đi tìm nhắc tới giao dịch, khẳng định còn đắn đo khác chứng cứ. Nói tiếp, nàng nhàn nhạt nói, Lương Uyển Nhiên điềm đạm đáng yêu thở dài, ta nguyên bản cũng tính cái giàu có sung túc người ta tiểu thư, đáng tiếc. Ta cái này tiểu thư so không được ngươi cái này tiểu thư mệnh tốt, 2 năm trước, phụ thân bởi bệnh qua đời, trong tộc bá phụ liền theo dõi nhà ta tiền tài, bước ta mẹ con giao ra, mẫu thân ta không đồng ý, bá phụ liền lấy hắn vì trưởng lý do, muốn đem ta gả cho một cái người câm làm vợ, mẫu thân vì bảo hộ ta, một cây đuốc đem ra tài toàn đốt, mang theo ta đầu nhập vào nhà bên. Ngoại, Thẩm Thanh Lan từng từ Lâm Thị kia nghe qua vài câu về từ thị mẹ con ra sự. Nhưng không biết chi tiết, bây giờ nghe Lương Uyển Nhiên chính miệng nói, quả thật cảm thấy đáng thương, nhưng đáng thương về đáng thương, lấy nàng hiện tại như vậy vô sỉ gây nên, đã làm cho người khó có thể thương tiếc. Lương Nguyễn Nhiên tiếp tục nói, nhưng là nhà bên ngoại lại hay không hội thu lưu chúng ta, còn rất khó nói, coi như chứa chấp, ăn nhờ ở đậu ngày, như thế nào so được thượng thẩm tiểu thư ngươi đâu, ta chung quy vẫn là phải lập gia đình, nhà bên ngoại như thế nào sẽ cho ta tìm người trong sạch, ta không muốn gả một cái lô mãng mãng phu, cũng không muốn đời này qua tuổi gạo dầu muối khổ ngày, nghĩ tới nghĩ lui, ta cũng chỉ tốt xin giúp đỡ thẩm tiểu thư. Thẩm Thanh Lan chậc lưỡi, nàng nói chuyện như thế ngay thẳng, như cũ yên lặng không biết nói gì, chờ nàng nói tiếp. Đáng tiếc thẩm tiểu thư hoàn toàn không có dung nhân chi lượng, không nên ép chết ta mới cam tâm, vô luận ta coi trọng ai, đều nhất định muốn phá hư, đây là khổ như thế chứ. Lương Nguyễn Nhiên nói đến chỗ này, ánh mắt đột nhiên sắc bén đoán độc, oán hận nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, như là muốn dùng ánh mắt quét rơi nàng một miếng thịt. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy ở bên cạnh, đều bị nàng ánh mắt cả kinh run rẩy, chuẩn bị đem nàng mắng ra đi, bị Thẩm Thanh Lan ngăn cản. Nhưng nàng nói xong, Lương Nguyễn Nhiên thần sắc một chuyện, khanh khách thẳng cười, hiển thị rõ mị thái, vẫn là thẩm tiểu thư thông minh, biết nặng nhẹ, ta ra ngoài không quan trọng, chỉ là thẩm tiểu thư thanh danh nhưng cũng không giữ được. Thẩm Thanh Lan cười lạnh, nói đi, như thế nào giao dịch? Lương Nguyễn Nhiên cười, rất đơn giản, mọi việc lấy thẩm tiểu thư làm đầu, mặc kệ thẩm tiểu thư nhìn chúng mục thế tử vẫn là nghi uy tướng quân, ta đều giúp ngươi đã được như nguyện. Ngươi giúp ta? Thẩm Thanh Lan suy một tiếng cười, trong lòng cảm thấy rất ghê tởm. Ngươi đây đừng động, dù sao sẽ khiến ngươi gả cho phu quân. Lương Nguyễn Nhiên lại nói, điều kiện là, thẩm tiểu thư cũng giúp ta đi, ta không có ngươi như vậy chọn, không phải thế nào cũng phải người nào đó không thể, ta chính là muốn tìm hảo nhân ra, đời này vinh hoa phú quý liền là đủ, thẩm tiểu thư chọn còn dư lại cho ta là được, hay hoặc là, thẩm đại nãi nãi, thẩm nhị nãi nãi thân phận, ta cũng không ghét bỏ, bất quá đáng tiếc, thẩm đại nãi nãi đã có người, nhưng chỉ cần thẩm tiểu thư chịu hỗ trợ, đổi người làm cũng không phải việc khó gì. Thẩm Thanh Lan cười cười, đem tận trời nộ khí gắt gao ngăn chặn, hỏi, dựa vào cái gì Lương Nguyễn Nhiên cười đến trang điểm xinh đẹp, dựa vào cái gì chỉ bằng đêm qua nghi uy tướng quân vụng trộm đến cùng ngươi tư hội à, ngươi cùng hắn làm cái gì chật chật, thật nhìn không ra à, ở mặt ngoài có chi thức hiểu lễ nghĩa thẩm tiểu thư lại sau lưng cùng nam nhân yêu đương vụng trộm. Ha ha ha ha, nguyên lai là ngày hôm qua vệ trưởng quân lại đây, được nàng nhìn thấy.